dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, học tỷ cùng cha. Busujima Saeko mang theo Aoki Tsukasa xuyên qua kiếm quán đằng sau một đầu vây quanh đình viện hành. Lang, Aoki Tsukasa nhìn xem nhà nàng kiếm quán phía sau đình viện. Nhịn không được xuất sinh cảm thán. Lần trước thời điểm ra đi có chút nóng nảy không thể nhìn kỹ. Nơi này thật đúng là xinh đẹp a. Busujima nhà kiếm đạo quán về sau. Đại khái là một cái hồi trở lại hình chữ kết cấu. Do bằng gỗ hành lang bao quanh 20 mét vuông tả hữu lộ thiên đình viện. Đình viện không lớn, nhưng lại có cây có bàn đá. Còn có một số hoa tươi sinh trưởng ở do bằng gỗ hành lang thông hướng đình viện cục đá đường nhỏ. Bên cạnh, quả nhiên là kịch truyền hình bên trong mới có thể thấy cao cấp hào trạch bộ dáng. Nếu là tại đây đình viện cây hoa anh đào nở rộ lúc. Busujima học tỷ tại cây hoa anh đào bên trong cầm kiếm khinh vũ. Chính mình có thể ngồi tại đây trên bàn đá nhẹ nhàng thưởng thức trà. Xem cây hoa anh đào cùng Busujima học tỷ tranh diễm. Nghe gió nhẹ lướt qua lá cây. Đó là bực nào hưởng thụ a? Aoki Tsukasa chỉ là suy nghĩ một chút. Liền cảm thấy nếu là có đời người như vậy, chỉ sợ nhân sinh là thật không có gì có thể dùng tiếc nuối. A, đúng, còn muốn có Sora muội ngồi tại bên hành lang bên trên. Vung lấy chân ngồi chơi điện thoại, đó mới có thể gọi làm hoàn mỹ nha. Đợi cho cây hoa anh đào nở, cái kia mới là thật xinh đẹp. Busujima Saeko mỉm cười trêu ghẹo nói. Liền là thu thập cũng hết sức phiền phức là được rồi. Vậy cũng thật tốt. Aoki Tsukasa yêu. Chính mình trong ảo tưng lấy lại tinh thần. Mới tìm hồi lỗi đến chính mình trong chuyện xưa nhân vật nữ chính lại là trước mắt Busujima Saeko. Lập tức có chút trên mặt phát nhiệt. Bất quá hắn cũng không phải cái gì thiếu niên hoài xuân. Xuân tâm dập dờn không kềm chế được. Rất nhanh liền bình tĩnh lại, cởi mở cười, nếu là ta có thể có lớn như vậy phòng ở, đừng nói đánh quét lá rụng, liền là mỗi ngày thu thập một lần cũng không thấy đến mệt mỏi. Nếu như là Aoki-kun, nghĩ có dạng này một căn phòng, ta lại cảm thấy không phải một kiện làm không được sự tình. Busujima Saeko đẩy ra một cái cửa phòng. Mang theo Aoki Tsukasa đi vào, ngữ khí có chút trêu chọc, nhưng ta nghĩ, làm Aoki-kun ở đến lớn như vậy trong phòng thời điểm, liền sẽ không cảm thấy một người quét sạch là kiện vui sướng chuyện. Aoki Tsukasa nghe vậy, trừng mắt nhìn, sang năm hoa đào nở, nếu là học tỷ ngại phiền phức, đại khái có thể để cho ta tới hỗ trợ, chỉ cần học tỷ cho ấm trà nước. Bảo quản quét dọn so nhân viên quét dọn còn làm sạch. Ếch, nếu là lá trà hơi đắt, ta uống nước sôi để nguội cũng thành. Phốp, tựa hồ là bị Aoki Tsukasa lời chọc cười. Busujima Saeko che miệng phốp cười ra tiếng. Tốt, đến lúc đó nhất định chuẩn bị trà ngon nước. Liền là khi đó Aoki-kun có thể tuyệt đối đừng bị đầy đất cây hoa anh đào lá rụng dọa chạy. Quay đầu cùng ta cắt đứt liên lạc. Hai người cười đi vào phòng. Trong phòng vẫn như cũ là cổ kính trang hoàng. Không có tivi dạng này hiện đại hóa sản phẩm. Có, chỉ có bàn thấp, tủ nhỏ, một bình trà nước. Tất cả vật đều không nhuốm bụi trần. Sạch sẽ sau khi còn có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mời ngồi. Busujima Saeko thỉnh Aoki Tsukasa ngồi tại bên cạnh bàn. Trên bàn sớm đã đặt tốt chén trà. Nàng thụ thương tay phải có chút khó chịu bắt lấy ống tay áo. Trái tay cầm lên ấm trà. Aoki Tsukasa vội vàng liền muốn đưa tay tiếp nhận. Học tỷ, vẫn là ta tự mình tới đi. Busujima Saeko trừng mắt nhìn. Tay trái lại tránh thoát, Aoki Tsukasa cầm nắm, gắt giọng, Aoki-kun, ta mặc dù thụ thương một cái tay, nhưng cũng không phải cái gì nhu nhược nữ hài tử. Ấy, Aoki Tsukasa xấu hổ ngồi xuống lại, mới nhìn nàng vừa cười nói, tốt xấu thân là chủ nhân, đảo một chén nước trà nghĩa vụ vẫn là muốn kết thúc. Nhìn xem Busujima Saeko đem ống tay áo đỡ dậy, chuyên chú châm trà, nàng mái tóc màu tím thoáng theo đầu vai hạ xuống, giống như là tại màu trắng và nuốt vào lớp lau một đóa mới in hoa. Sợi tóc ở giữa thấy gò má, trắng nõn mà chặt chẽ, mũi ngạo nghễ ưỡn lên, bờ môi hơi hơi câu lên, mắt phượng hơi hơi chuyển động. Vậy mà cùng Aoki Tsukasa có chút ngu ngơ ánh mắt đụng vào nhau. Hai người ánh mắt chạm nhau, ăn ý lộ ra nhàn nhạt cười, trong tươi cười đều có chút không muốn người biết cay đắng. Nước trà đổ đầy, Busujima Saeko hoàn hồn ngồi xuống, ngồi quỳ chân tư thế vô cùng tiêu chuẩn, nhường Aoki Tsukasa không khỏi cảm thán nói, cho tới nay đối với cái gọi là tiểu thư khuê các thủy chung chỉ có một cái khái niệm. Nhưng chỉ có lần này thấy được Busujima học tỷ, mới biết được cái từ này nên dùng ở nơi nào. Aoki Tsukasa nâng chung trà lên nước, nghe mùi thơm ngát, nhìn xem Busujima Saeko giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Ánh mắt ôn hòa, ta nói đều là lời thật lòng, tùy tâm mà phát, tuyệt không phải cố ý thổi phồng. Học tỷ đại khái có thể đem những này tán thưởng lời đều tiếp nhận xuống tới. Busujima Saeko giữa chân mày hơi nhíu, dường như giận dữ lại như là thẹn thùng nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa. Cho mình ngược lại cũng lên một bình trà nước. Hôm nay có thể được nắm Aoki Kun lời đều tốt ghi lại. Nếu là cái nào thiên nói lặp lại, không thể được. Ha ha ha. Aoki Tsukasa cười, uống một hớp nước trà. Hương trà xông vào mũi, cửa vào hơi khổ, cũng rất nhanh hóa thành một cỗ hương trà chảy vào trong cổ. Đợi cho nuốt xuống, trong miệng chỉ còn lại có tràn đầy hương khí, cùng nhàn nhạt ngọt. Aoki Tsukasa không khỏi tán thưởng lên tiếng, răng gò má lưu hương, dư vị vô tận. Học tỷ pha trà thật đúng là quá tốt uống. Busujima Saeko hơi nhíu mày, tựa hồ có chút kinh ngạc. Aoki Kun cũng hiểu trà đạo sao? Aoki Tsukasa lắc đầu, ta cũng chính là cái tục nhân. Dù cho học tỷ cho ta uống một lon cola, ta cũng sẽ nói thật lâu có dư vị. Bắt đầu cảm giác cam như gì, chẳng qua là cảm thấy dễ uống. Liền cảm thán hai câu, nếu là học tỷ hỏi ta chỗ nào dễ uống, ta sợ liền đáp không được. Aoki Tsukasa cười ha ha lấy, đặt chén trà xuống, học tỷ có phải hay không có hơi thất vọng? Busujima Saeko lại nghiêm túc lắc đầu, không, cùng ta trong đầu Aoki Kun dáng vẻ giống như đúc. Aoki Kun, quả nhiên là cái có mị lực nam nhân đâu, phải không? Aoki Tsukasa ngượng ngùng cười cười, thấy được tay của nàng, mới nghĩ từ bản thân hôm nay là tới làm gì, vội vàng đem dẫn theo túi nhựa bỏ lên trên bàn. Thật có lỗi, tới vội vàng, chỉ là theo trong siêu thị mua chút hoa quả liền đến. Vừa vặn mấy ngày nay nghĩ ăn chút trái cây, Aoki Kun thật đúng là tới thời cơ vừa vặn đây. Busujima Saeko nắm túi nhựa nhận lấy. Mảnh nhìn kỹ xem bên trong đồ vật, mỉm cười khép lại túi nhựa, bỏ vào bên cạnh, nếu là nhìn cũng không nhìn là cái gì liền đã nói. Liền sẽ để người cảm thấy chỉ là khách sáo, có thể nàng cách làm như vậy, liền nhường khách nhân cảm giác mình lễ vật tặng hết sức hợp chủ nhân tâm ý. Khách nhân gánh vác liền biến mất không còn một mảnh, này loại cách đối nhân xử thế thói quen nhỏ. Là chỉ có những cái kia chính thức có được nội tình gia đình mới có thể bồi dưỡng được. Tối thiểu Aoki Tsukasa là nhìn mà than thở. Cảm giác mình cái này cầu thả hán tử cùng nàng so sánh. Quả nhiên là từ ngấm dần hình uế. Học tỷ gần nhất đều không có ý định đi trường học sao? Aoki Suka ra lời vào chính đề. Ánh mắt lo lắng, Busuji ra Eko một cái tay đem sợi tóc phủ bên tai về sau. Ôn nhu mà cười cười. Ngược lại những cái kia chương trình học cũng không có quá đại nạn độ. Không thể đi kiếm đạo bộ luyện kiếm lời. Còn không bằng trong nhà thật tốt dưỡng thương. Là như thế này. Wow. Aoki Tsukasa do dự một hồi. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trước đó tại kiếm đạo bộ đã làm nhiều lần sự tình. Liền đem mình tại kiếm đạo bộ bên trong làm sự tình cùng Busujima Saeko tinh tế nói một lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.